Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3257, chương 3236. Thật coi ta không làm gì được ngươi bọn họ. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân vừa ra tay tựu không lưu tình, trực tiếp thi triển phong ấn chi môn, suy yếm mấy người tu vi. Một đạo quang môn lóe lên mà tới, trong nháy mắt đến Lạc Tà trước người, hướng phía trước ngực của hắn đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt phong ấn chi môn đột kích, Lạc Tà cười khinh bỉ, đưa tay hướng nó vỗ xuống đi. Một cỗ hùng hậu thần lực theo Lạc Tà trong lòng bàn tay oanh ra, dung hợp pháp tắc tế tuyên hóa thành một cái cự trường. Cự trường như là lưới lớn, hướng phía phong ấn chi môn bao phủ xuống, đối phong ấn chi môn nắm lại. Nhưng mà, tại cự trường nắm chặt phong ấn chi môn một khắc này, phong ấn chi môn nhưng từ nó ở trong xuyên thấu mà qua. Chợt, phong ấn chi môn tự hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh vào Lạc Tà thể nội. Cái này sao có thể? Nhìn thấy dạng này một màn, Lạc Tà thần sắc run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Tình huống này với hắn mà nói thực sự quá khó mà tin. Không đợi Lạc Tà hòa hoãn chấn kinh, hắn liền phát hiện thần lực của mình, pháp tắc, đại đạo bản nguyên toàn bộ nhận lấy một chút phong cấm. Cảm ứng được tình huống của mình, Lạc Tà trong nháy mắt bị dọa đến biểu lộ, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Cùng này đồng thời, Lạc Tà phát ra khí tức cũng tại cực tốc suy yếu. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lạc Tà phát ra khí tức tựu té ngã thiên thần cảnh trình độ. Cảm ứng được Lạc Tà khí tức biến hóa, Quan Bằng đám người thân thể run lên, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Một đoạn thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân thủ đoạn càng cường đại, gần như vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể phong ấn thần lực, pháp tắc cùng đại đạo bản nguyên. Lúc này mới mấy cái không thấy, tiểu tử này lại có nắm giữ loại này năng lực, tuyệt đối không thể lại thêm vào hắn. Không tệ, lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Chúng ta đều muốn nguy hiểm. Quan Bằng mấy người một trận kinh ngữ. Chợt, bọn hắn liền không lại quan sát, toàn lực đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối với Quan Bằng đám người đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, khẽ cười nói, trước đó có Không Huyền Thiên Thánh tộc trùng nữ tại, ta không tiện triển lộ thực lực, thật coi ta không làm gì được ngươi bọn họ. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn lại triệu hồi ra cung Hán Khanh mấy cái quỷ thần, để bọn hắn đi chiến đấu Quan Bằng mấy người. Rất nhanh, mấy đạo cường đại thần vương cảnh khí thế tại Mạc Thanh Vân bên người xuất hiện, cảm ứng được cung Hán Khanh mấy cái quỷ thần khí tức. Quan Bằng mấy người trên nét mặt lập tức hiện ra một vòng chấn kinh cùng bối rối. Ba cái thần vương cảnh quỷ thần, Mạc Thanh Vân nắm giữ thần vương cảnh quỷ thần, số lượng lại đã đạt tới 4 cái tình trạng. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Cục diện không ổn, chúng ta rút lui. Nhìn thấy thế cục hơi không khống chế được, Quan Bằng không còn dám tiếp tục lưu lại, chuẩn bị lập tức quay người đào mệnh. Giống như Lạc Tà tu vi không có bị suy yếu, hắn còn dám cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Nhưng hôm nay Lạc Tà tu vi bị phong, một khi Lạc Tà bị giết, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. Nghe được Quan Bằng nhắc nhở, Vạn Quốc Quỳnh hai người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhìn thấy Vạn Quốc Quỳnh mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ, cười lạnh nói, đã ta toàn lực xuất thủ, há có thể để các ngươi cho chạy trốn. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn lóe lên, hướng phía Quan Bằng lách mình mà đi. Truy hướng Quan Bằng thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không có thủ đoạn, đối với hắn thi triển phong ấn chi môn. Rất nhanh, một cái quang mang lấp lánh quang môn liền hướng phía Quan Bằng oanh kích tới. Nhìn thấy phong ấn chi môn tập kích, Quan Bằng dọa đến vãi cả linh hồn, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi Lạc Tà tao ngộ, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt, không muốn bước Lạc Tà theo gót. Quan Bằng mặc dù hữu tâm né tránh, nhưng phong ấn chi môn tốc độ quá nhanh, đảo mắt tựu đánh vào trong cơ thể của hắn. Đón lấy, hắn cũng cảm giác được thần lực của mình, pháp tắc cùng đại đạo bản nguyên, toàn bộ bị một cỗ lực lượng phong ấn. Quan Bằng thần lực, pháp tắc cùng đại đạo bản nguyên bị phong ấn, hắn tu vi liền bắt đầu suy yếu, tốc độ phi hành cũng giảm bớt. Chỉ chốc lát, hắn liền để Quỷ Thần Cung Hán Khanh truy sát, lọt vào Quỷ Thần Cung Hán Khanh nghiền ép oanh kích. Tiểu tử này đã lông cánh đầy đủ, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn. Nhìn thấy Lạc Tà cùng Cung Hán Khanh tình huống, Vạn Quốc Quỳnh báo thù chi tâm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn suy nghĩ liền là mau chóng rời đi nơi này. Theo cục diện dưới mắt, bọn hắn đã nhìn ra, bây giờ Mạc Thanh Vân đã không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Đáng tiếc là Vạn Quốc Quỳnh hai người hữu tâm đào mệnh, Mạc Thanh Vân lại sẽ không như bọn hắn ý, áp chế Quan Bằng cùng Lạc Tà. Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lóe lên, hướng phía Vạn Quốc Quỳnh cùng Hưng Hòa hai người đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình hai người bay tới, Vạn Quốc Quỳnh cùng Hưng Hòa thần sắc run rẩy, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Chỉ là hai người bọn họ mặc dù kinh hoàng, lại bị Quỷ Thần Chiêm Thắng cùng Đan Vân Thanh cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Nhìn thấy tình huống của mình, Hưng Hòa sắc mặt tái đi, vội nói: "Mạc công tử, người ta vốn không có cái gì thù, lão phu trước đó mạo phạm, lão phu nguyện ý làm ra đền bù, xin ngươi cho ta một cái bổ cứu cơ hội." Nhìn thấy Hưng Hòa biểu hiện, Vạn Quốc Quỳnh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên âm lãnh. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, Hưng Hòa chọn cầu xin tha thứ. Nghe được Hưng Hòa cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Đã làm ra sự tình, vậy liền hẳn là trả giá đắt. Còn như ngươi nói đền bù, chỉ sợ là không thể nào. Yêu cầu của ta ngươi làm không được." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đối với hai người xuất thủ, thi triển ra phong ấn chi môn. Gặp Mạc Thanh Vân thi triển phong ấn chi môn, Vạn Quốc Quỳnh ánh mắt phát lạnh, một trường hướng Hưng Hòa phía sau lưng vỗ tới. Vạn Quốc Quỳnh đột nhiên xuất thủ, để Hưng Hòa một trận xử trí không kịp đề phòng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tại Hưng Hòa bị đánh bay lúc, thân thể của hắn cũng bắt đầu bạo liệt, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Vạn Quốc Quỳnh, ngươi lọt vào Vạn Quốc Quỳnh đánh lén. Hưng Hòa nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Vạn Quốc Quỳnh so với hắn còn hèn hạ, lại chọn bán hắn bảo mệnh. Hưng Hòa phẫn nộ gào thét, Vạn Quốc Quỳnh không chút nào để ý tới, một trường đánh bay Hưng Hòa. Hắn liền xoay người đào mệnh, mượn nhờ Hưng Hòa thân thể nổ tung, sinh ra thần lực phong bạo ngăn cản. Vạn Quốc Quỳnh nhanh chóng trốn đi thật xa. Nhìn xem trong nháy mắt độn xa Vạn Quốc Quỳnh, Mạc Thanh Vân do dự một chút, cũng không có truy kích đi lên. Lần này cầm xuống ba cái đầy đủ. Vạn Quốc Quỳnh mặc dù trốn, nhưng cũng lật không nổi cái gì sóng. Lần sau gặp lại hắn, tất nhiên sẽ đem đánh chết. Hưng Hòa ba người tu vi vốn là bị áp chế xuống tới, Vạn Quốc Quỳnh lại trốn, bọn hắn tự bị bắt rồi. Đem Hưng Hòa ba người đánh giết, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem bọn hắn thi thể lấy đi. Ba người đều là thần vương cảnh cường giả, toàn bộ đều luyện chế thành quỷ thần. Mạc Thanh Vân chiến lực đem lần nữa tăng vọt. Đông Lai đảo lục thiên hội phân đà, làm Đông Lai quần đảo đà. hẳn là có không ít vốn liếng, giải quyết quan bằng ba người. Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi, mà là hướng Lục Thiên Hội Đà tiến đến. Dù sao đã xuất thủ, lại kiếm bộn tài nguyên tu luyện, mới là lựa chọn chính xác nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN